Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Tạ Ấu Trinh hầu hạ Trình Giáp thay quần áo nầm nhân sắp 25 càng thêm đĩnh bạt tuấn lãng. Nam nhân Trình gia nhất quán bộ dạng đều tốt, nếu muốn nói xuất chúng nhất, đó là nhị công tử Trình Toàn. Trình Giáp cùng Trình Toàn cũng có 5-6 phần giống nhau, bất quá Trình Giáp có chút quá tinh xảo tú khí, không bằng Trình Toàn ôn nhuận ổn trọng, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa. Ở thời điểm hắn nhìn người, dù đó là mặt vô biểu tình, cũng luôn là cảm thấy hắn đang cười. Nam nhân như vậy, cũng khó trách lúc trước có thanh danh phong lưu bên ngoài. Bất quá đó là bởi vì người ngoài không hiểu hắn, kỳ thật hắn là một nam nhân cực quân tử. Tạ Ấu Trinh cùng hắn nói về Phúc Ca Nhi. Đã nhiều ngày Phúc Ca Nhi học mấy câu thơ, nếu chàng ngày mai có rảnh, liền nghe hắn đọc một chút, được không? Phúc Ca Nhi là nhi tử duy nhất của Trình Giác, tự nhiên đối với hắn phi thường yêu thương. Hắn liền hỏi, học mấy bài nào? Tạ Ấu Trinh có chút ngượng ngùng, rũ rũ mắt nói tên. Trình Giáp vừa nghe, mới biết được nàng vì sao thẹn thùng. Hắn cúi đầu xem thê tử, thấy khuôn mặt nàng nhỏ trắng nõn thanh lệ, nhìn qua tú tịnh dịu dàng, đối đãi với hắn cũng phi thường săn sóc. Hắn nhớ tới một chút sự tình, mỉm cười nói, nếu muốn nói thơ từ, ta trước sau so không lại nhị ca. Tạ Ấu Trinh lại vội nói, sao lại có thể? Phu quân viết thơ rất tốt. Trình Giác khẽ cười cười, không có lại tiếp tục nói. Tạ Ấu Trinh thấy hắn tâm tình không tồi, liền thay hắn cởi đai ngọc trên eo. Đúng rồi, thiếp thân hôm nay gặp được Giang phu nhân. Trình Giác không có phản ứng, ta nguyên bản còn lo lắng Thiện Thiện sống không tốt, hôm nay nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận, nhìn qua thật ra so với thời điểm ở Trình gia béo hơn một ít, Tề Quốc Công đối với nàng ấy không tồi. Nàng đang nói, bỗng nhiên có một đôi tay bắt lấy tay nàng đang cởi ra đai lưng. Là Trình Giác nắm tay nàng, lực đạo còn có chút lớn. Trình Giác nói, ta bỗng nhiên nhớ tới, còn có chuyện chưa có xử lý. Hắn ngữ khí thực ôn hòa, nàng trước nghỉ tạm đi, không cần chờ ta. Tạ Ấu Trinh biết hắn ngày thường công vụ bận rộn, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn hắn từ trên giá áo cầm lấy áo ngoài mới vừa cởi một lần nữa mặc tốt, sau đó sải bước ra cửa phòng. Nàng liền nhìn hắn đi ra ngoài như vậy, cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, lại cũng không có lại nghĩ tiếp. Chỉ phân phó nha hoàn đem đế giày nàng mới làm được một nửa lấy tới, tiếp tục ở dưới đèn đóng đế giày. Trong phủ đã lên đèn, bên ngoài đang hạ tuyết, Trình Giác đi ở hành lang dài, nhìn trong viện tuyết đã tích đến thật dày một tầng, liền nhớ tới khi còn bé, hắn thường xuyên đi thẩm ra tìm thẩm lệnh thiện. Hắn thường xuyên bị nàng trêu cợt oa oa khóc lớn. Có một hồi hắn làm hỏng người tuyết nàng đắp nửa ngày, nàng liền ngồi trên mặt đất khóc, khóc đến kinh thiên động địa, đem thẩm gia tam huynh đệ đều dẫn lại đây. Thẩm Kính Chính là mắng hắn một trận, khi đó hắn liền nghĩ, như thế nào sẽ có tiểu cô nương thích khóc như vậy. Hiện tại nàng đã gả cho Giang Dữ, Giang Dữ người nọ, hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền không thích hắn. Nàng chính là thích đi theo sau hắn ta, hắn có cái gì tốt, có thể so sánh được với nhị ca sao. Bất quá, nhiều năm như vậy đi qua, cái thiếu niên trầm mặc ít lời tính tình cao ngạo kia, hiện giờ đã thành Tề Quốc Công tay cầm quyền cao. Tân đế tuổi nhỏ, triều chính rốt cục còn không phải do hắn khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một kẻ không từ thủ đoạn giỏi về quyền mưu như vậy y, cưới Thẩm Lệnh Thiện, thật sự sẽ đối tốt với nàng sao? Lúc trước Thẩm Lệnh Thiện hối hôn, hắn khẳng định ghi hận trong lòng, sao có thể thật sự kính nàng yêu nàng? Giang Dữ trở về liền không ngồi trong phòng, trực tiếp đi thư phòng. Thẩm Lệnh Thiện đem điểm tâm mới mua cùng bánh chưng đường, cho Bích Đào mang cho Vanh Ca Nhi cùng mấy đứa nhỏ đông viện tặng đi một ít. Buổi tối liền có người truyền lời lại đây, nói hắn sẽ bận rộn đến khuya, kêu nàng đi ngủ sớm một chút. Thẩm Lệnh Thiện cũng chưa nói cái gì, phân phó nha hoàn chuẩn bị cho hắn điểm tâm, cầm khung thêu ở dưới đèn thêu trong chốc lát. Chỉ là trước nay đều có thể tâm bình khí hòa. Đêm nay lại như thế nào đều tĩnh tâm không được, vài lần đều chọc tới ngón tay. Nàng liền buông khung thêu, dứt khoát sớm chút ngủ. Nàng lăn qua lộn lại, biết Giang Dữ trong lòng để ý cái gì, tức giận cái gì. Kỳ thật thời điểm nàng gả cho hắn, cũng là không tình nguyện, nhưng nhìn thái độ hắn đối đãi với chính mình, nàng cũng tận lực đáp lại hắn. Có đôi khi nàng thậm chí nghĩ, khả năng Giang Dữ còn niệm tình cảm trước kia, sẽ hảo hảo đối xử với nàng. Chính là nàng thật sự nghĩ đến thật quá tốt, ở trong mắt Giang Dữ xem ra, nàng lúc trước thất tín bội nghĩa, lúc sau lại gả cho Trình Toàn suốt 5 năm, trong lòng như thế nào không có trở ngại. Thẩm Lệnh Thiện cảm thấy có chút áp lực, trong lòng ngọn lửa nhỏ muốn bùng lên, muốn cùng hắn cãi nhau một trận. Cách chương.